Chương 974, Tiểu Hùng Hứa Mạo Hiểm Ký. 974, Tiểu Hùng Hứa Mạo Hiểm Ký. Theo một trận năng lượng ba động, đại lượng đàn chuột tại Thiên La Địa Võng vẫn chưa hoàn thành phong tỏa trước đó xông lên Long Môn Sơn, Tiểu Hùng Hứa cổng sách nhỏ bao đứng tại chỗ cao vung móng vuốt nhỏ chỉ huy, còn kém giống ngoại quốc mãng lớn bên trong bộ đội đặc chủng đội trưởng hô go go loại hình lời nói, đầy khắp núi đội đàn chuột tại tiến lên trung quy quy củ cự, không gặm rễ cây, không dọa người đi đường, không ăn trộm đồ vật. Tiểu Hùng Hứa cảm thấy mình thật sự là rất lợi hại, đơn giản đem đàn chuột bồi dưỡng nghiêm chỉnh huấn luyện, không có người nào. Nó là rõ ràng nhất cái không gian kia thông đạo ở nơi nào tuyển thủ, tùy tiện tìm chuột liền có thể hỏi ra tình báo, làm Chung Ngọc Đường bọn hắn còn chưa hiểu Lý Khắc từ đâu tới thời điểm, nó liền đã tại trực giác bên trong xác nhận, kia là lữ thụ đi quá khứ địa phương. Trong khoảng thời gian này đến Tiểu Hùng Hứa rất khó chịu rất cô độc, kia hai hàng vậy mà vứt xuống chính mình chạy, này làm sao có thể chịu, bất quá nó rõ ràng. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nhất định là có cái gì nỗi khổ tâm mới làm như vậy, bọn hắn là người một nhà, đối phương tuyệt đối sẽ không vứt xuống chính mình mặc kệ, mà bây giờ, đã Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi cái khác thế giới, vậy nó đương nhiên muốn đi qua đoàn tụ nha. Lúc trước Lữ Tiểu Ngư rời đi thời điểm nói cho nó biết, thế giới kia không cách nào làm cho Tiểu Hùng Hứa thông qua, nhưng bây giờ Lý Khắc loại này tuyển thủ đều thông qua được, vậy đã nói rõ cái lối đi này quy tắc cùng Lữ Tiểu Ngư đi cái kia không giống nhau lắm. Nói không chừng nó Tiểu Hùng Hứa cùng đàn chuột cũng có thể đi qua, mà còn Tiểu Hùng Hứa minh bạch, nếu như đàn chuột không qua được kia rất có thể nó cũng không thể không lưu lại, bởi vì cái này đàn chuột mất nó dẫn đầu lưu tại Lạc Thành, làm không tốt sẽ xông ra cái gì đại họa, gần ngàn chỉ cấp C đàn chuột cốt cán nhóm, cộng thêm lên hơn một vạn con thực lực tại cấp C trở xuống chuột, mặc dù tại cùng bầy bọ cạp chính trực bị quá trình bên trong tử vong không ít, nhưng còn lại đều là tinh nhuệ, nếu như cái này thử triều loạn, làm không tốt đều có thể lật tung toàn bộ Lạc Thành. Tiểu Hùng Hứa điên cuồng vung móng vuốt nhỏ đánh lấy thủ thế, nhanh nhanh nhanh, nó nhất định phải đuổi tại năng lượng ba động trước đó đến cái không gian kia thông đạo, không phải liền bỏ lỡ cơ hội tốt. Làm Tiểu Hùng Hứa mang theo thử triều đại quân đến không gian thông đạo thời điểm, nó một ánh mắt liền để những cái kia thử triều không sợ chết hướng phía không gian thông đạo phóng đi, kia từng cái hôi sắc chuột tựa như là bỗng dưng biến mất ở thế giới bên trong đồng dạng, nhẹ nhàng thở ra, nếu như cái này đàn chuột gây khó dễ, nhất định sẽ bị bắn ra tới, quả nhiên. Lối đi này cùng Lữ Tiểu Ngư bọn hắn đi cái kia có bản chất khác nhau. Tiểu Hùng Hứa sửa sang lại một chút chính mình sách nhỏ bao, xuất phát. Nó cảm giác được chính mình phản phất thông qua được một tầng gợn sóng. Chờ đến không gian kia gợn sóng tiêu tán một nháy mắt, Tiểu Hùng Hứa nhìn thấy thử triều ngay tại bên cạnh mình. Còn bên cạnh chính là núi xanh cây xanh, còn có một cái rộng lớn đường đất ngay tại cách đó không xa. Tiểu Hùng Hứa bỗng nhiên có một nháy mắt mê mang, chính mình nên đi chỗ nào tìm lữ thụ đâu? Nhưng vào lúc này, đội ngũ từ trên đường đi qua, nhìn không hề giống là quân đội. Bởi vì không có thống nhất trang phục, không có hung hãn thần sắc, những cái kia xe ngựa chậm ung dung chứa đầy hàng hóa, còn có xa phu đang hát lấy sơn ca, nhưng vào lúc này, vẻn vẹn một nháy mắt công phu cả chi đội kỵ mã bên trong người đều lâm vào ngủ say. Tiểu Hùng Hứa mang theo thử triều nhẹ nhõm nhảy lên xe ngựa, nó chỉ huy các tiểu đệ mở ra trên xe ngựa cái rương muốn nhìn một chút bên trong là cái gì, kết quả, cái rương vừa mở ra nó liền ngây ngẩn cả người, bên trong vậy mà xếp chồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề xà phòng, nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, khi từng khối xà phòng phía trên đều giữ lại ảnh chân dung của mình, thử triều bên trong các tiểu đệ đều lẳng lặng không nhúc nhích nhìn xem nhà mình lão đại, cũng không làm rõ ràng được tình huống gì, mà Tiểu Hùng Hứa thì lâm vào trầm tư, cái này xà phòng phía trên Hùng Hứa khẳng định là chính mình a, liền ngay cả trên đầu kia một túm lông đều là một cái khuôn đúc ra, cho nên, Tiểu Hùng Hứa ngay tại nó tiến vào lữ trụ 10 phút bên trong, tìm ra đến từ lữ thụ cùng lữ tiểu ngư manh mối, làm nó đều có điểm ngoài ý muốn, đây cũng quá đơn giản đi. Cả chi đội kỵ mã lâm vào trong mộng, Tiểu Hùng Hứa ở trong mơ hóa thân chúa tể hỏi thăm liên quan tới những này xà phòng nơi phát ra, một đám bán hàng rong ở trong mơ một mặt mộng bức, hoàn toàn không có làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Tiểu Hùng Hứa nhìn về phía cái này thương đội khi đến phương hướng một mặt mừng rỡ. Nam Canh Thành, Vũ Vệ Quân, nơi đó chính là mình địa phương muốn đi, mặc dù những này bán hàng rong cũng không biết Vũ Vệ Quân xác định rõ ràng tin tức, nhưng tối thiểu biết Vũ Vệ Quân thống lĩnh gọi Lữ Thụ, bất quá tin tức cũng có chút xuất nhập. Rất nhiều chuyện cùng Tiểu Hùng Hứa tưởng tượng hoàn toàn không giống, cho nên nó muốn trước đến Nam Canh Thành lại nói, thử triều trào lên, theo Tiểu Hùng Hứa biết, nơi này tiến về Nam Canh Thành cần nửa tháng lộ trình, trong lúc đó sẽ còn tao ngộ cái gọi là Hắc Vũ Quân, mặc dù Tiểu Hùng Hứa còn không biết Hắc Vũ Quân là cái thứ gì, nhưng Tiểu Hùng Hứa không quan tâm, nó không đi đại lộ liền tốt, thử triều cũng không phải chân chính quân đội cho nên vấn đề không lớn. Ngay tại ngày thứ hai Tiểu Hùng Hứa mang theo thử triều tốc độ cao nhất trên đường đi liền trải qua một chi ngay tại đến tiền tuyến vận chuyển lương thảo đồ quân nhu đội xe, nhắc tới cũng là suối quẩy, đồ quân nhu bộ đội người đều có điểm buồn bực, làm sao chính vận lấy lương thảo đâu, chuyển vận sử vậy mà ném đi, Chính là bởi vì Lý Khắc mất tích dẫn đến Đồ Quân Nhu bộ đội làm trễ nải thời gian, tìm một ngày không có cách nào mới tiếp tục lên đường, phó chuyển vận sử Lâm thời thay thế Lý Khắc hành sử quyền chỉ huy. Tiểu Hung Hứa lúc đầu dự định trực tiếp tránh đi bọn hắn, kết quả thử triều lúc này lại đói bụng, vùng hoang dã hoàn toàn chính xác thực cũng có thể tìm được đồ ăn, nhưng tốn sức tìm, nào có sẵn lương thực ăn ngon a. Đồ Quân Nhu bộ đội ban ngày tiến lên, ban đêm nghỉ ngơi, kết quả ngủ một giấc tỉnh lại liền phát hiện, chuyển vận lương thảo thiếu một hơn phân nửa. Đồ Quân Nhu bộ đội binh sĩ tất cả đều lúng cúng, đây chính là việc quan hệ tiền tuyến tác chiến hạng nhất đại sự, thiếu đi lương thảo, tiền tuyến Hắc Vũ quân tướng sĩ ăn cái gì a? Bọn hắn tranh thủ thời gian phái người cấp tốc hướng phía trước tuyến tiến đến thông báo tin tức, tiền tuyến chính chỉ huy tác chiến Lý Lương vốn là cảm thấy phiền muộn, muốn đi Vương Thành dưỡng lão đâu, kết quả gặp gỡ quý tộc quân điên cùng phản công, cái này một lát lại đi không nổi, có thể là đi không nổi coi như xong, làm sao tại Tây Châu cảnh nội còn có thể ném lương thảo đâu. Lý Lương liền buồn bực, nếu như không phải hắn đã được đến tình báo nói Vũ Vệ quân tại Nam Canh Thành, hắn cơ hồ đều cho rằng Vũ Vệ quân lại giết tới Tây Châu nội bộ đến rồi, làm sao cái gì quái sự cũng có thể làm cho hắn cho gặp được. Đến từ Lý Lương tâm tình tiêu cực giá trị 666. Cũng chính là việc này, Tiểu Hung Hứa rốt cục trải qua một tuần thời gian tốc độ cao nhất tiến lên đi vào Nam Canh Thành ngoại, nó đem thử triều dàn xếp ở ngoài thành trên núi lựa chọn một mình vào thành, trở ra chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm Vũ Vệ quân. Hiện tại chính là buổi sáng, Tiểu Hung Hứa cổng sách nhỏ bao len lén lẻn vào, đồng thời phát động nhập mộng khả năng tìm được Vũ Vệ quân quân doanh vị trí. Đi vào bên ngoài trại lính, Tiểu Hung Hứa chợt thấy Lý Hắc Thắng bọn người ngồi ở trường trên trận học thức chữ, làm bài tập bộ dáng, kém chút liền kích động lệ nóng doanh trồng, là nơi này không sai, còn có một canh. Người đăng, Tu An A2.